Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, 782 gửi lời chào. Bernabeu lâm vào yên lặng, ngoại trừ sân khách cuồng sư fan hâm mộ tại vì vào bóng chúc mừng bên ngoài. Nhìn trên đài lần lượt truyền đến tiếng vỗ tay. Cái này liên tiếp đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ronaldinho đầu tiên đảo chân sau từ Makelele giữa hai chân đưa bóng truyền cho Klose. Phối hợp về sau hắn lại dùng nhìn trái truyền phải đưa bóng truyền cho Henry. Cuối cùng ở trước cửa bọc đánh dùng sức tưởng tượng chân sau móc bóng động tác đưa bóng bắn vào bóng cửa. Đây là một lần rung động diễn ra. Hắn đem yêu nhã cùng thực dụng hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau. Mỗi cái kỹ thuật động tác đều có mãnh liệt mục đích tính. Mê hoặc đối thủ phòng tuyến, cũng không thiếu kéo theo đoàn đội tác dụng. Cái này là Ronaldinho, ngoại giới nhận định, Miuo tương lai vị thứ tư quả bóng vàng tiên sinh. Các đội hữu nhìn lấy Ronny đang nhảy múa samba, kìm lòng không được lộ ra rồi mỉm cười. Đây là một loại đơn thuần hưởng thụ. Nhìn thấy Ronny ma huyễn biểu diễn, có thể quên mất rất nhiều chuyện. Phảng phất trên trận không có khói lửa, mà là một mảnh tiết trắng mùa xuân. Bosco biểu lộ có rồi biến hóa, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Hắn trong lòng bên trong cuồng hống lấy, Miuo đây là đánh rồi 442. Hắn tưởng rằng 451, kỳ thật không phải, cũng khẳng định không phải 433. Nét rút về đi đánh rồi giữa trận, Klose đánh rồi trước eo. Ronny cùng Henry chính là tiền vệ. Từ vừa rồi lần kia tiến công, hướng về phía trước vị trí chạy cùng với hai điểm phân bố bên trong. Klose vị trí chính là trước eo, mà không phải tiền vệ. Trái lại Ronny, một đường giết vào cấm khu. Hắn mới là tiền vệ. Trước đó một mực không có xâm nhập cấm khu tạo thành uy hiếp Ronny. Trên cơ bản là phía trước eo dây hoạt động, ngẫu nhiên cùng nét đổi vị. Hiện tại, hắn đột nhiên giết vào cấm khu, biến thành một trì định âm tiền vệ. Nhân vật biến hóa để Real Madrid trở tay không kịp. Lại càng không cần phải nói quá trình này bên trong Ronny biểu diễn làm ra phi thường trực quan đả kích cùng mê hoặc phòng tuyến tác dụng. Klose rất tốt hoàn thành phối hợp tác chiến, kiềm chế, còn có nhiễu loạn, cùng với bất cứ tình huống nào bên ngoài khống chế tác dụng. Điểm số đã là 2-4 rồi. Nếu như lúc này Miuo thu hồi đi đánh rồi phòng phản, khả năng Real Madrid đem không có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí có cao hơn mất bóng phong hiểm. Andrick nhưng không có để đội bóng lui về sau. Thế kỷ đại chiến, hắn tuyệt không lùi, tuyệt không rụt lại đánh rồi phản kích. Hắn liền muốn lấy cường hoành tư thái đánh bại Real Madrid. Tại Bernabeu, đến mức Real Madrid đi đánh rồi phòng phản, có thể, tùy tiện bọn hắn, nếu như Real Madrid có thể sử dụng phương thức như vậy nghịch chuyển, Andrick cũng không hối hận. Bất quá lúc này Bosco nào dám hạ lệnh để đội bóng đánh rồi phòng thủ phản công. Real Madrid hiện tại phối trí cũng tuyệt không phải đánh rồi phòng phản tốt nhất phối trí. Raul, Moriang, Zidane, Figo, nếu như bốn cái người không phòng thủ, gọi thế nào phòng thủ phản công đâu? Nếu như đi phòng thủ, ai đi, ai nguyện ý đi làm cái này công việc bẩn thỉu việc cực? Lui về, lại giết tới, cũng chỉ có Raul cùng Figo có dạng này thể năng cùng tốc độ. Florentino mua được Figo cùng Zidane, không phải để Real Madrid đánh rồi phòng phản. Real hội viên trên khán đài cũng không phải để thưởng thức Real thế nào vững chắc phòng thủ sau đó đánh rồi đối phương phản kích. Bằng không, tội gì ngược lại Capello đài. Real chúng tinh biết rõ việc này đã không có lui đường, chỉ có thể liều mạng. Carlos cùng Soldado cũng dứt khoát trực tiếp xông lên làm biên phong dùng. Tại một lần nữa mở bóng sau, Real Madrid dựa vào Zidane ở giữa sân khống chế bóng kiến tạo ra ưu thế. Vì cái gì nói Zidane là bất thế gia đại sư? Còn có một chút chính là tâm lý tố chất. Đơn thuần tranh tài không cách nào mang đến cho hắn áp lực. Cho dù lúc này, hắn y nguyên có thể thành thạo khống chế bóng. Thấy rõ nắm tiết tấu. mà sẽ không giống thiếu kinh nghiệm người trẻ tuổi liều lĩnh. Đương nhiên, bài trừ thi đấu nhân tố áp lực cùng kích thích, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không tại chức nghiệp kiếp sống bên trong lưu lại số lượng cũng không tính. Ít thẻ đỏ cùng ác ý phạm quy. Năm đó bại bởi Figo giải quả cầu vàng. Kỳ thật chính là hắn phạm quy phong ba mang đến ảnh hưởng trái chiều. Real Madrid bên này đầu nhập vào tiến công nhân số. Đồng thời mỗi lần tiến công đều sẽ đánh cho tương đối kiên nhẫn. Đưa đến Miwoo trước cửa tình hình nguy hiểm không ngừng. Nhưng cũng để Miwoo tại đánh rồi khoái công lúc càng thêm uy không thể làm. Mỗi lần Miwoo tiến công, giữa trận dây hoặc hai cái hậu vệ biên đều có người sẽ xông đi lên. Hiện trường fan hâm mộ sẽ thấy như gió Snyder hoặc Zambrotta dũng mãnh xông đi lên. Trở thành xuất kỳ bất ý tiến công tiếp ứng điểm. Ronnie cùng Henry, trên thực tế song tiền vệ. Một trái một phải, tại lừa bóng xông về trước lúc có thể dẫn bạo một đợt hiện trường kích tình. Henry mặc dù đột phá kỹ thuật không tốn còi, nhưng năng lực không thể nghi ngờ. Hắn sẽ lợi dụng lừa bóng quá trình bên trong tiết tấu biến hóa lắc mở cầu thủ hậu vệ đột phá khẩu. Sau đó cấp tốc biến hướng đến tiến hành đột phá. Makelele hôm nay tuyệt đối liều mạng. Tại Real Madrid hậu vệ biên công đi lên về không được lúc. Luôn luôn trầm mặc hắn trực tiếp sách lĩnh phòng tuyến. Chỉ huy trung vệ phòng thủ. Hiro kinh nghiệm phong phú. Không cần Makelele nhiều lời. Mấu chốt là tuổi của hắn mang tới không may. Cái này không cách nào bù đắp. Chủ yếu vẫn là pa vón cái kia một điểm. Bởi vậy tại phòng thủ bên trong, khi thì nhìn thấy Real Madrid ứng đối Miwoo khoái công. Trên thực tế là bày ra ba hậu vệ. Makelele cùng pa vón chính diện song song chặn đường. Hiro kéo sau. Bọn hắn thật không dám trên đoạt. Đặt một cái. Ném một cái thân vị. Đặt một cái. Bị qua một cái, vốn là không có nhiều người phòng thủ. Ai còn dám phạm sai lầm. Cứ như vậy, pa vón điểm này vẫn là bị Henry miễn cưỡng ăn rồi hai về. Henry chính mình một cước bắn cửa bị Casillas phủ kín. Mặt khác một cơ hội về làm cho Closer. Đáng tiếp theo vào đi lên tại cấm khu cung đỉnh vị trí tiến hành sút xa Closer cũng đem bóng cho. Đánh bay. Ronnie bên kia là đem Makelele giày vò đến nhanh nổi điên. Ronnie xuống để có thể trở về truyền Closer. Ngang lừa bóng cùng Henry giao nhau đổi vị cũng có thể lắc ra bắn cửa lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, Miwoo tại 10 phút bên trong đánh 8 chân bắn cửa. So Real Madrid điên cuồng tấn công đi lên còn nhiều 3 chân. Phút thứ 81, Real Madrid bắt lấy Miwoo hậu phòng tuyến điều chỉnh sai lầm. Soldado đường biên lên bóng. Morian đoạt trước gật đầu bóng vung đầu công thủ môn bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Đây vốn là Real Madrid một lần phản kích. Bởi vậy Zambrotta hướng trung lộ thu. Lo lắng đối phương từ trung lộ thẩm thấu đánh xuyên qua. Zidane phân bên cạnh. Soldado không người quấy nhiễu chuyển bên trong. Morian lại từ trái xông phải phía trước. Southgate kéo tại rồi phía sau cùng. Hắn cùng Morian đoạt tại rồi cùng một đốt, nhưng Morian trước tiên đưa bóng đính vào bóng cửa gần góc. Sau đó Southgate đụng phải đầu của đối phương. Southgate lông mày xương vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Real Madrid lại truy hồi một bóng, đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến rồi một bóng. Hơn nữa FC Miwoo dài Southgate tranh đỉnh đánh đầu lúc thụ thương. Đội y chính tại bên sân vì hắn băng bó vết thương. Hồ đã chuẩn bị làm ra thay người điều chỉnh. Đây là một cái bảo hiểm cách làm. Tốt, chúng ta xác nhận. Neo trong buổi họp trận tiếp nhận sao ghét. Đồng thời Pirlo bị đổi xuống. Alonso đăng tràng. Miwoo ba cái thay người danh ngạch toàn bộ sử dụng hết. Real Madrid bên này vẫn như cụ án binh bất động. Bosco ngược lại là muốn đổi người. Thế nhưng là triệt hạ ai đây? Phòng thủ hậu phương không người a. Trước trận ngôi sao cầu thủ. Từng cái cũng không thể động. Morian có thể động. Thế nhưng là người ta vừa mới tiến vào một bóng. Đổi người khác đi lên. Có thể so sánh hắn tác dụng càng lớn. Sao ghét tại đội y cùng đi đến Miwoo huấn luyện viên tịch trước. Hắn bất đắc dĩ hướng Andrake nói rằng, lão đại, ta không sao, băng bó một chút vết thương liền có thể tiếp tục tranh tài. Andrake hướng hắn làm ra ép dùng tay, làm, nói, chúng ta còn có một trận tranh tài đâu. Sao ghét nhún nhún vai không lại nói cái gì, ngồi xuống tiếp nhận Larson đưa tới khăn mặt lau lau trên mặt cùng trên quần áo vết máu. Tranh tài đi vào giai đoạn sau cùng, hai đội liều đến đều có chút thể lực theo không kịp. Nhất là Real Madrid, trước trận chuyển nhận bóng bắt đầu xuất hiện cấp thấp sai lầm. Miwuo bên này là bởi vì thay đổi trận rồi ba tên cầu thủ. Chỉnh thể lực là hạ xuống. Bất quá tại bộ phận vẫn là rõ ràng tràn ngập tinh thần. Bernabeu lúc này bầu không khí đã vô cùng gấp gáp. Real Madrid fan hâm mộ hy vọng đội bóng chỉ ít có thể san đều tỷ số điểm số. Dù sao cũng so thua bóng mạnh đi. Thế nhưng là 10 phút cuối cùng, Miwuo thì hoàn toàn thống trị tranh tài. Alonso ra sân, tăng thêm nét ở một bên hiệp trợ. Thể năng của hắn ưu thế cùng với So Pirlo rõ ràng cứng rắn phong cách. Trợ giúp Miwuo trải vuốt tốt giữa trận. Andrake cảm thấy vui mừng. Alonso hai tháng này lại có rõ ràng tiến bộ. Tại cùng Bayern Munich tranh tài bên trong, hắn ở giữa sân bị khi phụ tương đối thảm. Nhưng hôm nay thì rực rỡ hẳn lên. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể cùng hắn chịu đến áp lực có quan hệ a. Bayern Munich giữa trước trận phòng thủ độ cứng cùng với áp lực là Real Madrid không cách nào đánh đồng. Real so Bayern nhiều tài hoa, nhưng Bayern so Real càng thiết huyết. Bernabeu lúc này lại vang lên tiếng xuýt, so trước đó càng lớn, càng chói tai, bởi vì đã tiếp tục vượt qua 5 phút đồng hồ. Real Madrid không có một lần ra dáng tiến công, vội vàng giải vây, hốt hoảng phòng thủ, phòng tuyến lung lay sắp đổ, tiến công tiến lên không đi lên. Đây là fan hâm mộ không thể nào tiếp thu được, mà Miwuo thì không có đi tận lực kéo dài thời gian. Chăm chỉ không ngừng mà tới công, tiến công sóng sau cao hơn sóng trước. Thứ 89 phút đồng hồ, Klose nghiêng truyền Henry nửa đường bị cắt bóng. Helguera dẫn bóng sải bước giết lên tiến đến. Kết quả tại net quấy nhiễu xuống. Hắn cùng Zidane không có hình thành truyền chạy ăn ý. Zidane muốn một cái dưới chân bóng. Helguera chuyển một cái lúc trước tính toán. Bóng ra bị Alonso đoạn xuống. Alonso cấp tốc đưa bóng thẳng truyền cho phía trước Klose. Klose đưa lưng về phía Makelele đưa bóng ngang gõ. Real Madrid vốn định đánh rồi một đợt phản kích. Vừa hậu vệ chính xông đi lên, nửa đường lại bị Miwuo đem tiến công đánh trở về. Lúc này hậu vệ biên đều không tại vị đưa trên. Rooney tiếp Klose chuyển bóng sau trực áp đối phương phòng tuyến. 34 tuổi lão tướng Hiro chạy 90 phút đồng hồ. Lúc này thể năng đã khô kiệt, làm Rooney ở trước mặt hắn dùng ra flip flap lúc. Hiro trọng tâm bị lắc. Rooney dễ như trở bàn tay từ bên cạnh hắn đột phá mà qua. Giết vào cấm khu Rooney có qua có lại. Nghiêng truyền pa vón sau lưng. Henry thúc ngựa đuổi tới. Không ngừng bóng trực tiếp rút bắn. Casillas làm ra dập tắt lửa động tác. Lại đưa bóng cản về rồi bóng phía sau cửa điểm trước. Rooney nhìn lấy từ không rớt xuống bóng ra. Lập tức cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn hấp dẫn Casillas. Sau đó hảo ý cho Henry đưa lên kiến tạo. Henry lại đem bóng đá tại rồi Casillas trên thân. Góc độ quá chính. Hiện tại, bóng lại bay trở về. Ách, ngươi không cần. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Rooney giống như là huấn luyện đồng dạng tại chỗ bày chân. Lăng không đệm bắn, đưa bóng đưa vào rồi trước mặt khoảng không. Cơ hồ cùng hắn cái thứ nhất vào bóng không có sai biệt. Vào bóng về sau, Rooney nhìn về phía Henry, một mặt trêu tức tiếu dung. Henry ngửa mặt lên trời cười khổ, sau đó chạy tới cùng Rooney ôm nhau. Cái thứ 8 vào bóng, thế kỷ chi chiến, vào bóng đại chiến, Miwuo đánh vào rồi bổn chàng tranh tài thứ 5 quả. Ronaldinho mai nở hai lần, trận banh này Henry nguyên bản có cơ hội phá cửa. Trời xui đất khiến cho Ronaldinho đưa lên rồi kiến tạo. mà quả bóng này công lao lớn nhất bản thân ngay tại Ronaldinho trên người. Hắn đặc sắc flip flap qua người hoàn toàn lừa qua rồi Jairo. Này lại là một trận fan hâm mộ cả đời khó quên tranh tài. Hiện tại là phút bù giờ giai đoạn. Không biết rõ vẫn sẽ hay không có kế tiếp vào bóng. Bernabeu đại bộ phận đội chủ nhà fan hâm mộ. Một mặt nghiêm túc, lại đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, thoáng như tiếng sấm, kéo dài không thôi. Miuo hôm nay trận đấu này, vô luận ngươi muốn nhìn đoàn đội phối hợp mỹ cảm, vẫn là cá nhân kỹ thuật phấn khích, đều có thể có được thỏa mãn. Tốc độ, kích tình, tinh tế tỉ mỉ, trôi chảy, hoa lệ, đủ loại nguyên tố tại đội bóng này trên đều có thể tìm được. Real Madrid fan hâm mộ có quý tộc truy cầu, cũng tương tự có quý tộc phong phạm. Vậy liền là vì vương giả vỗ tay. Điểm này, không thể không bội phục. Bọn hắn sẽ không bởi vì Miuo đem Real Madrid đánh vào vực sâu mà liều chết không nhận Miuo. Ưu tú, thế kỷ đại chiến nửa trước trận sắp hạ màn kết thúc. Tại Bernabeu chiến dịch, Miuo chinh phục nơi này. Mấy chục ngàn Real fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay hướng chi này đương đại giới túc cầu Âu Châu Vương. Giả đội bóng gửi lời chào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.